Mặc dù lần thứ nhất nếm thử, lấy thất bại hai chấm dứt, nhưng Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ. Lại đến điều chỉnh thoáng cái tâm tính, Mạc Thanh Vân lần nữa diễn luyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại không sợ người khác làm phiền, bắt đầu một lần lại một lần diễn luyện. Bất quá, mỗi một lần diễn luyện về sau, Mạc Thanh Vân đều sẽ đối với nó tiến hành phân tích. Nghĩ lại, cải tiến, cuối cùng được đến tiến bộ. Ba ngày sau, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là không có tiến triển. Bất quá, cái này ba ngày mặc dù một mực không có tiến triển, nhưng Mạc Thanh Vân tìm được rất nhiều thất bại nguyên nhân. Như thế xem ra, ta tựa hồ lại đi vào một cách lầm lẫn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong lòng tự hỏi, mình rốt cuộc ở nơi đó có sai lầm. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa nhãn tình sáng lên, trong lòng lần nữa sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ta có hay không có thể? Trong mắt trước ngưng tụ ra võ ký hình thái. Sau đó, đang thi triển ra ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ nghiệm chứng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền trong mắt bắt đầu ngưng tụ hỏa long chiến ấm. Ánh mắt chiến ấm một lát sau, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đỏ mũi nhọn vừa hiện. Chợt, một cái mini bản hỏa long chiến ấm theo mắt phải của hắn bạo mà ra. Cái này hỏa long chiến ấm oanh một cái ra, liền tản mát ra một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực, như là một cái tiểu hỏa long. Xong rồi thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ kích động không thôi. Thành công, hắn thật thành công, hắn vừa rồi suy đoán là đúng. Nhìn thấy hỏa long chiến ấm nếm thử thành công, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức động thủ nếm thử võ ký phần dương đoạn sơn đao. Ánh mắt đao mang đón lấy, Mạc Thanh Vân mắt phải lần nữa đỏ mũi nhọn lói lên. Chợt, một đạo khí thế kinh người đao mang theo trong con ngươi của hắn đánh ra. Đạo này đao mang vừa xuất hiện đồng dạng tản mát ra khí thế kinh khủng, di tán ra một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực. Ánh mắt đao mang cũng nghiệm chứng thành công, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân thật tìm tòi đến đôi mắt bí thuật con đường. Mặc dù cùng hồn dương đôi mắt bí thuật không giống, nhưng hắn cái này lại là mở ra lối riêng, đồng dạng có đôi mắt bí thuật uy thế. Không chỉ có như thế, tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân có loại nhất thông bách thông cảm giác. Nhìn thấy nguyên lực ánh mắt võ khí dung hợp thành công, Mạc Thanh Vân liền muốn linh hồn mâu quang có hay không có thể cùng linh hồn bí thuật dung hợp. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nếm thử. Trước tiên ở trong mắt trái ngưng tụ thành linh hồn chiến ấm, sau đó lại đối với người khác tiến hành công kích. Ánh mắt hồn ấm theo Mạc Thanh Vân bắt đầu nếm thử. Mắt trái của hắn bên trong ngân mang lói lên, một viên ánh mắt hồn ấm liền cường thế oanh ra. Thời khắc này cái này mai ánh mắt hồn ấm uy thế, đồng dạng không thể so với bình thường linh hồn chiến ấm yếu. So sánh dưới, công kích còn càng thêm dữ dội. Đem linh hồn mâu quang cùng linh hồn bí thuật dung hợp thành công về sau, Mạc Thanh Vân tư duy lần nữa tới một cái nhảy vọt. Có lẽ ánh mắt còn có thể cùng trận pháp kết hợp, diễn hóa thành ánh mắt trận pháp. Như vậy, hắn trận pháp uy lực công kích sẽ vô hạn đạt được cường đại. Thử hỏi, trong nháy mắt thành trận, loại thủ đoạn này ai có thể đề phòng được? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân nhịp tim liền ra tốc, không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút. Đây chính là một cái cực lớn khiêu chiến. Một khi thành công, thực lực của hắn sẽ gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tăng lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền giống như ánh mắt kết hợp võ khí cùng linh hồn bí thuật như vậy, đem trận pháp cùng ánh mắt kết hợp lại. Chỉ là một phen nếm thử về sau, Mạc Thanh Vân từ bỏ. Muốn trong mắt diễn hóa thành trận pháp, hắn độ khó thật sự là quá cao, cũng quá hao phí tâm thần. Vẹn vẹn khắc họa ra mấy đạo trận pháp phù văn, linh hồn chi lực của hắn liền tiêu hao hơn phân nửa, để hắn có chút không chịu đựng nổi. Nếu là khắc họa ra một cái hoàn chỉnh trận pháp, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt mệt chết. Đây không phải hắn có thể làm được. Bất quá, Mặc dù nếm thử thất bại, nhưng Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ. Theo tình huống vừa rồi đến xem, mặc dù hắn không thành công, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thất bại. Chỉ là hắn tu vi không đủ mà thôi. Nếu là theo tu vi tăng lên chưa hẳn không thể thành công. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền muốn, về sau tu vi tăng lên có lẽ có thể lại thử một chút. Nhìn thấy ánh mắt trận pháp nếm thử thất bại, Mạc Thanh Vân liền đem suy nghĩ thả lại đến ánh mắt võ khí cùng ánh mắt linh hồn bí thuật bên trên. Mặc dù ánh mắt trận pháp thất bại, nhưng ta có thể hay không đem áo nghĩa dung nhập ánh mắt bên trong, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Tại ánh mắt võ khí cùng ánh mắt linh hồn trong bí thuật, dung nhập áo nghĩa chi lực lại thi triển. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là bắt đầu diễn luyện, nghiệm chứng ý nghĩ của mình có được hay không. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp án. Đây là có thể được thấy một lần có thể đem áo nghĩa hóa vào ánh mắt võ khí, ánh mắt linh hồn trong bí thuật. Mạc Thanh Vân tâm tình lần nữa kích động. Bởi vì lúc trước cùng Hồn Dương trong lúc giao thủ, Hồn Dương ánh mắt trong công kích cũng không có dung nhập áo nghĩa chi lực. Nói cách khác, bây giờ đối với ánh mắt vận dụng, hắn đã siêu việt Hồn Dương. Đã áo nghĩa chi lực có thể thực hiện nhìn thấy dung nhập áo nghĩa chi lực thành công, Mạc Thanh Vân trong lòng xuất hiện lần nữa một nỗi nghi hoặc. Như vậy, ánh mắt bên trong dung hợp đao thế hẳn là cũng không là vấn đề. Sau đó, hắn liền nếm thử diễn luyện, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lại thành công. Bây giờ ánh mắt vận dụng đã khai phát đến cực hạn, lần tu luyện này cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn thấy đối ánh mắt vận dụng khai phát đã đạt đến mức cực hạn, Mạc Thanh Vân liền không có ý định lại tiếp tục tu luyện, quyết định trở về Mai Cốt Ma Quật bên trong. Lần sau cùng Hồn Dương lại giao thủ, chắc hẳn nét mặt của hắn hẳn là sẽ tương đối đặc sắc. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Hồn Dương giao thủ lần nữa tình hình, Mạc Thanh Vân liền lộ ra mong đợi nụ cười. Thầm nghĩ, không biết kia hài cốt đại ngạc có hay không bị Hồn Dương bọn người đánh giết. Nếu là Hồn Dương bọn người đánh chết hài cốt đại ngạc, bị bọn hắn trước tiên tiến vào Mai Cốt Ma Quật, ta chẳng phải là muốn biện pháp tiên cơ. Mặc dù bỏ lỡ tiên cơ, nhưng ta có thể đem ánh mắt vận dụng tăng lên tới loại trình độ này, cũng là đáng giá. Vừa nghĩ tới chính mình lần tu luyện này thu hoạch, Mạc Thanh Vân liền có chút kích động lên, không còn lo được lo mất. Phanh phanh phanh, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tới gần Mai Cốt Ma Quật lúc, một trận kinh khủng tiếng bước chân theo Mai Cốt Ma Quật truyền miệng tới. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có giải quyết hài cốt đại ngạc như vậy phát hiện về sau? Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức khẽ động, không tự chủ suy đoán. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bước chân liền tăng nhanh mấy phần, nhanh chóng hướng kia Mai Cốt Ma Quật tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Mai Cốt Ma Quật bên ngoài, cảnh tượng trước mắt khắc sâu vào hắn trong mắt. Chỉ gặp kia Hồn Dương bọn người đang cùng một cỗ hài cốt sao long chém giết. Cố hài cốt này giao long thực lực so trước đó hài cốt đại ngạc càng thêm kinh khủng. Đối mặt hài cốt giao long xuất thủ, Hồn Dương bọn người liên tiếp bị đánh cho lui lại, từng cách nhìn chật vật không thôi. Nếu không phải số người của bọn họ đủ nhiều, chỉ sợ sớm đã bị hài cốt giao long đoàn diệt. Nhưng dù vậy, Hồn Dương đám người tình cảnh cũng không được khá lắm. Mỗi một lần giao thủ dưới, bọn hắn đều là tại trên con đường tử vong bồi hồi. Bất quá, tại Hồn Dương đám người xuất thủ dưới, hài cốt giao long trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Rất nhiều không xương đã bị đánh gãy. Nghĩ không ra cái này Mai Cốt Ma Quật bên trong lại còn có một cái tồn tại khủng bố như vậy. Nhìn xem kia dài đến mấy chục mét to lớn hài cốt giao long, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới tại cái này Mai Cốt Ma Quật bên trong lại có nhiều như vậy cường đại hài cốt yêu thú. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng rốt cuộc hiểu rõ Cửu Cung lời nói, vì cái gì nói vừa kia Vu Tinh tướng kinh khủng. Đang khiếp sợ bên ngoài, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có chút may mắn. Còn tốt trước đó hắn không có tùy tiện tiến vào Mai Cốt Ma Quật bên trong. Bằng không cái này kinh khủng hài cốt sao long liền muốn hắn gặp, vậy hắn coi như không thảm rồi. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt ra, thầm nghĩ: bây giờ hồn dương bọn người cuốn lấy hài cốt sao long, ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiến vào mai cốt ma quật bên trong, trước tiên tìm thi chuyển luân hồi thảo. Mãnh cầm phá nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thân thể khẽ động, cực tốc hướng phía kia mai cốt ma quật bên trong phóng đi. Tại Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền tới đến mai cốt ma quật khẩu. Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức hấp dẫn hồn dương đám người chú ý, để bọn hắn biểu lộ đại biến, lộ ra nổi giận chi sắc ra. Bọn hắn đang liều chết sống kéo hài cốt sao long, thế mà bị người khác đơn sơ thừa cơ tiến vào mai cốt ma quật. Chuyện như vậy bọn hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Thái cổ chí tôn 32 chương 305 ánh mắt bí thuật sơ hiển uy là tiểu tử kia. Hắn muốn đi vào mai cốt ma quật. Cái này gây tởm tiểu tử thế mà đi mà quay lại, còn dự định tiến vào mai cốt ma quật bên trong. Tiểu tử, cút ngay lập tức đến mai cốt ma quật ngoài 10 dặm, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, mai cốt ma quật bên ngoài tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, hung hăng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Chỉ là lúc này tình huống này để bọn hắn cảm thấy đáng hận, bọn hắn thế mà cầm Mạc Thanh Vân không có biện pháp nào. Bởi vì, giờ phút này trước mắt của bọn hắn còn có một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Các ngươi vẫn là trước giải quyết cái này hài cốt sao long đi. Đối với mọi người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không nhạt nhạt cười một tiếng, lơ đĩnh đáp lại một câu. Tử đồng ma quân, ngươi cái này bại tướng dưới tay, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi sẽ không lại có cơ hội. Hồn Dương vẻ mặt âm trầm, khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, liền trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Huyền lôi băng sát hồn Dương chỗ mi tâm, đôi mắt quang mang lóe lên. Từ đó oanh ra một đạo băng lôi kiếm khí, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Bại tướng dưới tay nghe được hồn dương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh cười một tiếng, trên thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý, ngạo nghễ nói: dạng này vừa vặn ta có thể mượn ngươi đến nghiệm chứng một chút, ta dung hợp ánh mắt võ khí cùng ánh mắt linh hồn bí thuật uy thế như thế nào. Nhãn mâu đao mang đối mặt hồn dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân mắt phải lập tức màu đỏ lóe lên. Một đao màu đỏ ánh mắt đao mang cường thế oanh ra. Nhãn mâu đao mang vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, uy thế bên trên không kém chút nào hồn dương đôi mắt kiếm khí. Ầm, đao mang cùng kiếm khí đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo trầm đục, trong nháy mắt nổ tung ra, tách ra một cấu nguyên lực quang mang. Loại kia cảnh tượng liền là giống như là phóng pháo hoa, lộng lấy chói mắt. Theo nguyên lực quang mang tiêu tán, hồn dương một kích toàn lực bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Thấy cảnh này về sau, hồn dương biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một đòn toàn lực của hắn lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Mà lại Mạc Thanh Vân vẫn là vận dụng đôi mắt bí thuật. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân vừa ý mắt bí thuật vận dụng đã đạt đến hắn dạng này tiêu chuẩn. Hắn nhưng là nhớ rõ, mấy ngày trước Mạc Thanh Vân liền đôi mắt bí là cái gì cũng không biết. Cái này đây không có khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể hiểu được đôi mắt bí thuật? Hồn Dương không ngừng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Mạc Thanh Vân liền cũng nắm giữ đôi mắt bí thuật, cái này ngộ tính cũng quá cao đi. Nếu để cho Hồn Dương biết rõ Mạc Thanh Vân có thể lĩnh ngộ, nắm giữ đôi mắt bí thuật, chính là bởi vì nhìn hắn thi triển đôi mắt bí thuật, không biết hắn lại sẽ là dạng gì tâm tình. Không chỉ có riêng chỉ có ngươi mới hiểu được ánh mắt bí thuật. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hồn Dương, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, đối Hồn Dương đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồn Dương sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: hừ, cho dù để ngươi may mắn nắm giữ đôi mắt bí thuật, ngươi giống nhau là bại tướng dưới tay ta. Ngươi đừng quên, Mấy ngày trước, ta là như thế nào đưa ngươi đánh lui? May mắn sao nghe được Hồn Dương tự cho là đúng lời nói. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, cười nhạo nói: như thế, vậy liền để chúng ta lại ganh đua cao thấp, nhìn xem ai đôi mắt bí thuật lợi hại hơn một chút. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, lập tức đối Hồn Dương xuất thủ. Ánh mắt chiến ấm Mạc Thanh Vân mắt phải đỏ mũi nhọn lóe lên, lật lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Tại kia trong ngọn lửa, cực tốc ngưng tụ thành từng mai hỏa diễm chiến ấm. Những này hỏa diễm chiến ấm một hình thành, liền cực tốc hướng kia Hồn Dương oanh kích mà đi, tản mát ra kinh người hỏa diễm chi lực. Không chỉ có như thế, tại cỗ này hỏa diễm chi lực bên trong còn mang theo một cỗ cường đại áo nghĩa chi lực. Đây là tam trọng hỏa chi áo nghĩa chi lực. Tam trọng hỏa chi áo nghĩa cảm nhận được chiến ấm bên trong áo nghĩa chi lực. Hồn Dương biểu lộ lập tức vì đó chấn động, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mạc Thanh Vân vậy mà đem áo nghĩa chi lực dung nhập vào đôi mắt trong bí thuật. Loại thủ đoạn này cho dù hắn cũng vô pháp làm đến. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân tại đôi mắt bí thuật vận dụng lên đã đem hắn siêu việt. Không không có khả năng, nhất định là ảo giác, áo nghĩa làm sao có thể dung nhập đôi mắt trong bí thuật thi triển. Giờ khắc này, Hồn Dương biểu lộ kích động, không ngừng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được mình bị Mạc Thanh Vân siêu việt kết quả. Huyền Lôi Băng Sát tại Hồn Dương trong lòng chấn kinh lúc, hắn chỗ mi tâm đôi mắt quang mang lóe lên, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người ra, lần nữa oanh ra một đạo băng lôi kiếm khí. Xùi băng lôi kiếm khí tại Hỏa Long chiến ấm hỏa diễm chi lực trùng kích vào, lập tức phát ra tiếng xèo xèo vang, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khí vụ. Đem băng lôi kiếm khí đánh tan, ánh mắt chiến ấm tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Hồn Dương cường thế đánh tới. Đối mặt ánh mắt chiến ấm oanh kích, Hồn Dương biểu lộ ngưng trọng, không dám chần chờ, vội vàng đưa tay hướng ánh mắt chiến ấm đấm ra một quyền. Hồn Dương đấm ra một quyền, cuồng bạo nguyên lực như là nga lang, hướng ánh mắt chiến ấm đánh tới. Phanh phanh phanh tại Hồn Dương một quyền dưới, những cái kia ánh mắt chiến ấm liên tiếp bị oanh bạo, phát ra từng đợt tiếng vang thanh âm, tản mát ra một cỗ nguyên lực khí lãng. Tại cỗ này nguyên lực khí lãng dưới, Hồn Dương thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn. Tại Hồn Dương bị nguyên lực khí lãng bức lui thời khắc, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong lần nữa hiện lên một tia đỏ mũi nhọn. Lập tức, một đạo màu đỏ đao mang, loại sách tay mang theo một cỗ khí thế kinh người, hướng phía Hồn Dương cực tốc đánh tới. Giờ phút này màu đỏ đao mang bên trên, chẳng những tàn mát ra tam trọng hỏa chi áo nghĩa, còn có một loại càng huyền diệu hơn lực lượng. Đao thế theo Mạc Thanh Vân đạo này ánh mắt đao mang bên trên, cảm ứng được đao thế tồn tại, Hồn Dương lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Mạc Thanh Vân thế mà đem đao thế cũng dung nhập vào ánh mắt trong bí thuật. Đao thế tiểu tử này vậy mà đem đao thế dung nhập đôi mắt trong bí thuật thi triển, Hồn Dương lần nữa biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: hắn vậy mà đem đôi mắt bí thuật vận dụng đến loại tình trạng này. Giờ phút này, tại Hồn Dương sinh lòng hoảng sợ thời khắc, ánh mắt đao mang tới gần đến hắn trước người, cực tốc hướng hắn chém tới. Hồn Dương hoàng tử, cẩn thận thấy một lần một màn này, Hồn Dương bên cạnh một cái Hồn Vương quốc cao thủ lập tức biểu lộ biến đổi, thay Hồn Dương xuất thủ ngăn cản. Khôn Nguyên Thánh Quyền vị này nguyên đan cảnh lục trọng Hồn Vương nước cường giả, song quyền cực tốc oanh ra, oanh ra từng đạo mạnh mẽ quyền ảnh. Chỉ là tại ánh mắt đao mang oanh kích dưới, những này quyền ảnh tại vừa đối mặt dưới liền bị cường thế đánh tan. Phúc phúc đánh tan quyền ảnh về sau, ánh mắt đao mang tốc độ không giảm, trực tiếp chạm tại vị này nguyên đan cảnh lục trọng cường giả trên thân. Bị ánh mắt đao mang một kích, giờ phút này trên thân lập tức xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Hồn Nhung hộ pháp thấy một lần vị này nguyên đan cảnh lục trọng cường giả trọng thương. Hồn Vương quốc những người khác lập tức có mấy người hướng hắn chạy đến. Cùng này đồng thời, Hồn Vương quốc một chút những cường giả khác thì là càng rết đỏ cả mắt, trực tiếp không để ý tới kia hài cốt yêu thú, sắc mặt điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Nhìn thấy hướng mình vọt tới Hồn Vương quốc mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện hiện một tia vẻ trào phúng, nói: nghĩ nhiều người khi dễ ít người, như thế ta liền không cùng các ngươi chơi. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trên người hắn liền biến mất trước mắt mọi người, tiến vào Mai Cốt Ma Quật bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào Mai Cốt Ma Quật bên trong, Hồn Dương lập tức sắc mặt trầm xuống, đối xung quanh người lớn tiếng nói: các vị đều không cần lưu thủ, bằng không mà nói, Mai Cốt Ma Quật bên trong bảo bối đều sẽ bị tiểu tử kia cầm đi. Nghe xong Hồn Dương lời nói, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, xuất thủ trở nên lăng lệ. Nương theo lấy mọi người xuất thủ lăng lệ, kia hải cốt sao long lập tức lâm vào yếu thế, bị mọi người cường thế áp chế xuống. Mai Cốt Ma Quật bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì chính mình nguyên nhân có thể dùng Hồn Dương bọn người trở nên đồng tâm hiệp lực, để Hồn Dương bọn người không giữ lại chút nào xuất thủ, trong nháy mắt ngăn chặn hải cốt sao long, để hải cốt sao long lâm vào hiểm cảnh. Vừa vào hải cốt ma quật nội bộ, Mạc Thanh Vân liền phát hiện Mai Cốt Ma Quật bên trong ánh mắt rõ ràng mờ đi rất nhiều. Cũng may Mạc Thanh Vân có được thiên hồn ma nhãn, thì lực viễn siêu thường nhân, mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ma quật bên trong cảnh tượng. Một phen liếc nhìn về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này Mai Cốt Ma Quật bên trong chất đầy hài cốt, có nhân loại, có yêu thú, cũng có phi cầm. Nhìn trước mắt những này yêu thú hài cốt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảnh giác, thận trọng hướng phía trước hành tẩu. Bởi vì lúc trước tại đi vào Mai Cốt Ma Quật trên đường, hắn gặp quá nhiều hài cốt yêu thú, giờ phút này hắn không thể không cẩn thận. Lúc này nơi này có như thế nhiều hài cốt, vạn nhất bên trong ẩn giấu đi hài cốt yêu thú, đây chính là phi thường dọa người. Mạc Thanh Vân sơ lược đoán chừng một chút, dùng trước mắt số lượng hài cốt, nếu là ẩn giấu hài cốt yêu thú, kia số lượng tối thiểu thật tốt mấy vạn đi. Vừa nghĩ tới mình bị hết mấy vạn chỉ hài cốt yêu thú vây công tràng cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng liền không tự chủ có chút lạnh mình. Loại kia tràng diện thật sự là quá dọa người. Theo Mạc Thanh Vân cẩn thận tiến lên, để hắn cảm thấy may mắn, những này hài cốt đều là phổ thông hài cốt, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, bọn hắn sẽ không thay đổi thành hài cốt yêu thú. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng dễ dàng rất nhiều, bước chân bộ pháp cũng tăng nhanh mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân hướng Mai Cốt Ma Quật bên trong xâm nhập, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này Mai Cốt Ma Quật nội bộ không gian rất lớn, nếu là muốn hình dung cái này Mai Cốt Ma Quật, chỉ có thể nói cái này Mai Cốt Ma Quật chính là một cái tiểu thế giới, một cái thế ngoại kẻo nguyên. Đương nhiên cái này thế ngoại kẻo nguyên bên trong cũng không phải là tốt đẹp như vậy, mà là tràn đầy cảm giác tử vong. Đơn giản quan sát một chút xung quanh, Mạc Thanh Vân phát hiện hắn giờ phút này vị trí chính là Mai Cốt Ma Quật vị trí trung tâm. Đây là một cái cùng loại trung tâm quảng trường địa phương. Tại cái này xung quanh có rất nhiều thông đạo, cũng không biết thông hướng Mai Cốt Ma Quật địa phương nào. Đơn giản dò xét một chút xung quanh về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, tiếp tục hướng trong thông đạo trụ cột khu vực trung tâm đi đến. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên không bao lâu, một cái cử đại hài cốt yêu thú ra trước mắt của hắn. Cái này hài cốt yêu thú thể tích không sai biệt lắm mấy trăm mét dài như vậy, trên thân tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Đây là đan phủ cảnh khí tức thái cổ chí tôn. 32 chương 306 Mai Cốt Ma Quật dị biến. Đan phủ cảnh hài cốt yêu thú cảm nhận được cái này hài cốt yêu thú khí tức trên thân,

Nhưng mà để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, giờ phút này hắn không cách nào làm sao luyện hóa, đều không thể lại có mảy may tiến triển. Cái này còn lại thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng đang ngăn trở hắn luyện hóa. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, đối thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ nội bộ cảm ứng. Một phen cảm ứng xuống, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Cỗ này kỳ dị lực lượng, vậy mà để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Cùng này đồng thời, để Mạc Thanh Vân khiếp sợ một màn phát sinh, hắn quang môn võ hồn đột nhiên từ làm được bay ra. Quang môn võ hồn rời đi Mạc Thanh Vân thân thể về sau, một mực cấm đoán quang môn tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Theo quang môn mở ra, từ đó tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, để cho người ta có loại xuyên qua đến viễn cổ hồng hoang cảm giác. Quang môn võ hồn nhìn thấy quang môn võ hồn cử động khác thường, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân cảm thấy chấn kinh, một cỗ kỳ dị lực lượng theo quang môn võ hồn bên trong phóng thích ra ngoài. Cỗ này kỳ dị lực lượng sau khi xuất hiện liền chậm rãi không có vào đến thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong. Đón lấy thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong, lập tức quang mang đại thịnh, từ đó bay ra một cái cổ lão thạch đầu. Cái này hòn đá vừa xuất hiện, liền hướng quang môn võ hồn cực tốc bay đi. Cuối cùng cùng với quang môn võ hồn dung hợp ở cùng nhau. Lập tức, kia cổ lão trên hòn đá liền dần hiện ra từng đạo kỳ dị phù văn, tản mát ra kinh khủng viễn cổ khí tức. Cái này thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ biến đổi, bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Để trong lòng của hắn đối với quang môn võ hồn lai lịch càng thêm tò mò mấy phần. Cái này quang môn võ hồn, thật chỉ là một cái võ hồn sao? Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, chau mày, trong lòng dâng lên rất nhiều không giảng hòa suy đoán. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, quang môn võ hồn cùng cổ lão hòn đá dung hợp về sau, liền lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Đón lấy quang môn võ hồn liền lâm vào trong yên lặng, trở nên như là trước kia đồng dạng. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, quay đầu hướng thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ nhìn lại, lần nữa đồng thủ đem luyện hóa. Không có cổ lão hòn đá quấy nhiễu, tiếp xuống Mạc Thanh Vân luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ quá trình trở nên thuận lợi rất nhiều. Một ngày sau, còn lại kia bộ phận thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa. Nương theo lấy, Mạc Thanh Vân đem thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ triệt để luyện hóa, trong con ngươi của hắn lập tức tàn mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Trong hai con ngươi tử mang lấp lóe, nhìn thâm thúy vô cùng, phảng phất một cái không thấy giới hạn tinh không. A, thiên hồn ma nhãn nội bộ không gian tựa hồ biến lớn. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, hơi kinh ngạc thiên hồn ma nhãn biến hóa đối với hắn nội bộ không gian cảm ứng. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện trước kia thiên hồn ma nhãn không gian đại khái cùng một gian tiểu thảo phòng không chênh lệch nhiều. Bây giờ thiên hồn ma nhãn nội bộ không gian diện tích đã có thể so với một cái nhà lầu, trọn vẹn tăng trưởng gần gấp 5 lần. À, viên thứ hai hồn tinh hình dáng đã tạo thành tại cảm ứng hồn tinh nội bộ không gian biến hóa lúc, Mạc Thanh Vân kinh ngạc phát hiện viên thứ nhất hồn tinh bên cạnh lại tăng thêm một viên hồn tinh hình dáng. Nhìn thấy hồn tinh phát sinh biến hóa, Mạc Thanh Vân liền không tự chủ nghĩ đến thiên hồn ma nhãn huyết mạch đạt được cường hóa, viên thứ hai hồn tinh đã hiển lộ ra hình dáng. Không biết ánh mắt của ta có hay không đạt được cường hóa. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức bắt đầu diễn luyện. Lập tức, một đạo tử sắc lưu quang liền Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi bắn ra, đánh phía hắc huyền điện bên trong một tảng đá lớn. Ầm, bị Mạc Thanh Vân một kích đồng lực xạ tuyến, cự thạch lập tức nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ kinh khủng kình lực khí lãng. Có thể so với nửa bước đan phủ một kích. Nhìn thấy chính mình một kích này tạo thành phá hủy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng cảm thấy kích động không thôi. Nghĩ không ra luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, ánh mắt của hắn uy thế lại có như thế đại tăng lên. Ánh mắt uy thế mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là nó đối với đồng lực tiêu hao lại trở nên càng nhiều. Đang kinh hỉ đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ: bằng vào ta bây giờ đồng lực cường độ, thi triển hai lần nửa bước đan phủ công kích đồng lực xạ tuyến, tựa hồ đã là cực hạn. Mặc dù hai lần có chút thiếu, bất quá đây cũng là một cái không tệ áp chủ bài. Ngắn ngủi thất vọng về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ cười nhạt, trong lòng dâng lên một chút chờ mong ra. Nói: thiên hồn ma nhãn đạt được cường hóa, có thể dùng đồng lực xạ tuyến uy lực đạt được cường hóa. Không biết nguyên lực ánh mắt cùng linh hồn mâu quang uy lực có hay không phát sinh biến hóa. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức nghiệm chứng linh hồn mâu quang cùng nguyên lực ánh mắt biến hóa. Kết quả để Mạc Thanh Vân có chút thất vọng, nguyên lực ánh mắt cùng linh hồn mâu quang uy lực cũng không vì thiên hồn ma nhãn cường đại mà biến hóa. Xem ra linh hồn mâu quang cùng nguyên lực ánh mắt mạnh yếu là cùng ta tự thân nguyên lực tu vi cùng linh hồn tu vi mạnh yếu có quan hệ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền hiểu rõ, thầm thở dài nói: xem ra cần phải tu luyện nhanh hơn mới được, bằng không tự thân tu vi quá yếu, cho dù có mạnh hơn thủ đoạn cũng là uổng công. Tự thân tu vi tăng lên đây mới là vương đạo. Đã thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ đã luyện hóa, cũng nên trở về tới Tùng Đỉnh Thành. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp thân thể lói lên, rời đi Hắc Huyền Điện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân vừa rời đi Hắc Huyền Điện, hắn liền cảm giác đầu ông thoáng cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Đông đông đông theo mặt đất lắc lư, mai cốt ma quật bên trong vách đá cũng bắt đầu cực tốc đổ sụt. Từng khối đại thạch đầu theo trên vách đá rớt xuống, rơi xuống mặt đất phát ra từng đạo tiếng vang, chấn động đến khói bụi nổi lên bốn phía. Truyền tống chi môn thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức lách mình tiến vào truyền tống chi môn bên trong, rời đi nguyên địa. Bạch đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là ánh mắt một hoa đi tới mai cốt ma quật bên ngoài. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi vào mai cốt ma quật bên ngoài về sau, cảnh tượng trước mắt để hắn ngốc trệ. Đập vào mắt một mảnh lít nha lít nhít nhãn ma kia, số lượng tối thiểu có hơn vạn đi. Thật nhiều nhãn ma, nhìn thấy trước mắt những này nhãn ma, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, chuẩn bị tế ra truyền tống chi môn rời đi nơi đây. Nhưng mà giờ phút này để Mạc Thanh Vân chuẩn bị lách mình đi khỏi lúc, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, những này chẳng những không có đối với hắn công kích, ngược lại từng cách làm ra thành kính tiến hành, hướng hắn quỳ lạy. Những này nhãn ma tại đối ta tiến hành thăm viếng, nhìn thấy trước mắt những này nhãn ma cử động, Mạc Thanh Vân không khỏi trợn tròn mắt, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Hắn vừa rồi trong đầu nghĩ tới rất nhiều loại có thể, thế nhưng là lúc này một màn này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ, đoán được lấy nhãn ma là theo thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ bên trong diễn sinh ra tới. Ta thiên luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này bọn hắn mới hướng chúng ta tiến hành thăm viếng? Chẳng lẽ nói những này nhãn ma cùng kiến tộc trong xào huyệt kiến tộc đồng dạng, đem ta trở thành bọn chúng kiến chúa, sở dĩ bọn chúng mới đối hướng ta tiến hành thăm viếng? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tựa hồ chỉ có khả năng này mới có thể giải thích trước mắt những này nhãn ma cử động khác thường. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền có chút sở khóc sở cười, không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng phiền muộn lúc, Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, có một kinh hỉ phát hiện, thầm nghĩ, như vậy ta chẳng lẽ có thể đem những này nhãn ma thu phục. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức kích động không thôi. Mấy chục vạn chữ nguyên đan cảnh nhãn ma, chỉ là tưởng tượng một chút liền sẽ vô cùng kinh khủng cùng dọa người. Lập tức Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối trong đó một cái nguyên đan cảnh cửu trọng nhãn ma gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký. Mạc Thanh Vân cảm thấy làm như vậy về sau tiếp xuống hắn cùng nhãn ma bắt đầu giao lưu sẽ khá dễ dàng một chút. Ma Sâm gặp qua mẫu hoàng bị Mạc Thanh Vân trong linh hồn gieo xuống linh hồn ấm ký, vị này nguyên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong nhãn ma đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu cung kính truyền ngôn. Quả nhiên đem chúng ta xem như kiến chúa một loại, nghe được Ma Sâm xưng hô, Mạc Thanh Vân gượng cười hỏi: Ma Sâm, ta đem các ngươi lấy đi, về sau nên như thế nào chăn nuôi các ngươi hồi mẫu hoàng? Chúng ta cùng cái khác yêu thú đồng dạng, chỉ cần thu nạp thiên địa nguyên lực liền có thể duy trì sinh mệnh. Ma Sâm đáp lại nói: mặt khác, nếu có đủ nhiều tài nguyên tu luyện, chúng ta tu vi cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, cười nhạt nói: như vậy chăn nuôi cũng không tính quá khó khăn. Sau đó Mạc Thanh Vân lại cùng Ma Sâm nói chuyện với nhau một phen, sau đó lấy ra đại lượng nguyên linh thạch ném vào đến Hắc Huyền Điện bên trong, để Ma Sâm bọn hắn hấp thu luyện hóa. May mà ta có hơn 100 triệu nguyên linh thạch, bằng không muốn chăn nuôi những này nhãn ma thật là có biết chút phiền phức. Vừa nghĩ tới trên người mình hơn 100 triệu nguyên linh thạch, Mạc Thanh Vân liền lộ ra may mắn nụ cười ra. À, ta tựa hồ có thể cảm ứng được xích luyện tồn tại. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn lúc, trong linh hồn của hắn bỗng nhiên nhiều một đạo cảm ứng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ đại biến, kinh ngạc nói: chẳng lẽ nói đan phủ cảnh chiến trường liên thông thái cổ chí tôn 32 chương 308 ta cũng cải biến chú ý, xem ra cần phải lập tức trở về Tùng Đỉnh Thành. Ngắn ngủi trần chờ về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức cực tốc hướng Tùng Đỉnh Thành trở về. Mặc dù man thú cũng là đan phủ cảnh tu vi, nhưng hắn bây giờ tu vi còn không có khôi phục lại đan phủ cảnh trung giai. Nếu là gặp được đan phủ cảnh trung giai, chính là đan phủ cảnh cao giai cường giả giao thủ, cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bởi vậy, tại Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng Mạc Phi Vũ an toàn của bọn hắn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, trực tiếp thi triển truyền tống chi môn đi đường. Mặc dù thi triển truyền tống chi môn sẽ tăng nhanh đi đường tốc độ, nhưng nguyên lực tiêu hao cũng tương tự gia tăng không ít. Rơi vào đường cùng, trên đường đi, Mạc Thanh Vân đành phải vừa đi vừa nghỉ, một bên tu luyện khôi phục, một bên thi triển truyền tống chi môn đi đường. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc về tới Tùng Đỉnh Thành, trực tiếp chạy về trong phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ, Mạc Thanh Vân nhìn thấy tất cả mọi người bình an, hắn chính là biểu lộ buông lỏng. Còn tốt những này đi vào Tùng Đỉnh Thành đan phủ cảnh cường giả, cũng không có cái gì tìm đến phiền phức, làm ra cái gì đoạt thành cử động. Thiếu chủ, ngươi trở về Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Phi Vũ bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, đối với hắn chào hỏi một tiếng. Ăn nghe được mọi người chào hỏi ngữ điệu, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, đối Mạc Phi Vũ nói: chà, đã các ngươi tu luyện kết thúc, chúng ta liền lên đường đi. Lên đường chúng ta muốn rời khỏi Tùng Đỉnh Thành sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Anh nhìn thấy Mạc Phi Vũ như vậy thần thái, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nhạt nói: có chút sổ sách, cũng nên cùng Đao Vương Quốc Hồng Gia người tính toán. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Vũ chính là biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia lo lắng, nói: Thanh Vân,

Cái này cũng không thể trách tiểu tử kia. Là kia Lư Tưởng khinh người quá đáng. 1 tỷ nguyên linh thạch ai có thể cầm ra được. Chủ yếu vẫn là cái này Lư Tưởng. Đối tiểu tử kia bên cạnh nữ nhân đồng ý đồ xấu. Thật sự là hồng nhan họa thủy à, đúng vậy a. Nếu như không có bản sự. Tìm quá đẹp nữ nhân. Cũng là một kiện chuyện nguy hiểm a. Giờ khắc này. Trong tiểu điếm mọi người lại là thở dài. Thay Mạc Thanh Vân mấy người cảm thấy tiếc hận. Giờ phút này. Tại khách sạn mọi người cảm thán thời khắc. Lư Tưởng mấy cái tùy tùng. Đã hướng Mạc Thanh Vân mấy người đánh tới. Những này người hầu thực lực không yếu, trên cơ bản đều tại nguyên đan cảnh trung giai tu vi trở lên. Chỉ là tại cái này tùy tùng xuất thủ thời khắc, một bàn tay cực kỳ lớn cường thế tại trên người của bọn hắn. Phanh phanh phanh đón lấy. Những này căn bản liền bị đánh bay ra ngoài. Từng cái miệng phun tiên huyết. Ngã xuống đất không dậy nổi. Xuất thủ đánh bay những này người hầu, dĩ nhiên chính là một bên man thú. Một chiêu, hơn 10 vị nguyên đan cảnh trung giai cường giả toàn bộ bị đánh đến nửa chết nửa sống. Thấy cảnh này về sau, trong tiểu điếm mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì. Thái cổ chí tôn 32 chương 309 của ta cứu binh tới đan phủ cảnh cái kia nằm dưới đất tỏa kỳ yêu thú. Lại là một cái đan phủ cảnh tồn tại. Chương mới nhất đọc ngắn ngủi sững sờ về sau, mọi người trong đầu lập tức xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Chỉ có đan phủ cảnh cường giả mới có thể tại cái này phất tay. Đem hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả nhẹ nhóm phế bỏ. Như vậy phát hiện về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát ra cải biến cực lớn. Tiểu tử kia đến cùng ra sao thân phận, hắn vậy mà có được đan phủ cảnh tỏa kỳ. Chỉ sợ hắn địa vị bị Lư Tường càng lớn, đan phủ cảnh yêu thú tòa kỳ, đây cũng không phải bình thường người có thể có. Bây giờ xem ra, Lư Tường lần này sợ là đụng vào thiết bản. Cái này cũng chưa hẳn. Nơi này chính là Hồng Vũ Thành. Tiểu tử kia coi như có được đan phủ cảnh tòa kỳ. Cũng chưa chắc có thể đem Lư Tường như thế nào. Không sai, cường long ép không qua địa đầu xà, tại thành chủ hồng gia thế nhưng là cũng có được đan phủ cảnh cường giả. Trong tiểu điếm mọi người, lại nhất thiết nói nhỏ, hiển nhiên vẫn là không coi trọng Mạc Thanh Vân. Ngươi tỏa kỵ của ngươi đan phủ cảnh yêu thú tại xung quanh lòng người sinh chấn kinh lúc. Lư Tường mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ. Phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Đối Lư Tường chấn kinh lời nói. Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại. Mà là mặt lộ vẻ cười nhạt nói. Ngươi còn muốn ta bồi thường ngươi 1 tỷ nguyên linh thạch sao? Không không cần nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Lư Tường lập tức biểu lộ co rúm. Mặt lộ vẻ kinh hoàng đong đưa đầu. Cút đi. Nghe được Lư Tường trả lời, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, phất phất tay ra hiệu hắn xéo đi. Đối với loại này hoàn khố thiếu gia, bây giờ Mạc Thanh Vân đã khinh thường cùng bọn hắn so đo có phần. Vâng. Vâng, là nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Tưởng như được đại xá, liền vội vàng gật đầu đáp lại, lộn nhào hướng phía khách sạn bên ngoài chạy tới. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ sợ đi đến một bước, Mạc Thanh Vân liền sẽ đổi ý đồng dạng. Nhìn thấy Lư Tưởng xéo đi, Mạc Thanh Vân lần nữa trở lại chỗ ngồi bên trên, vừa uống rượu dùng bữa, một bên chờ đợi xích luyện đến. Tiểu tử, ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Ngươi biết ta là ai chăng? Tại Lư Tường chạy đến cửa tiểu điếm lúc, hắn lộ ra một mặt phách lối biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân cả giận nói, ta Lư Tường thành chủ Hồng Khai nở hoa thân ngoại sinh. Tại cách này Hồng Vũ thành nội, ta có 100 loại phương pháp chơi chết ngươi. Lư Tường lời nói sau khi nói xong, liền lập tức quay người trốn ra khách sạn cùng một cái trang bỏ chạy tiểu đùa đồng dạng. Đối Lư Tường biểu hiện, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Duy nhất cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Lư Tường lại là thành chủ cháu trai. Thanh Vân, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, đợi chút nữa kia Lư Tường nhất định sẽ dẫn người đến báo thù. Biết được Lư Tường thân phận về sau, Mạc Phi Vũ lộ ra một tia lo lắng ra đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Nghe được Mạc Phi Vũ lo lắng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. không thèm để ý chút nào nói. Chà, không cần lo lắng. Bất quá là một cái hoàn khố thiếu gia mà thôi. Không đáng để lo. Thế nhưng là nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ còn muốn lại thuyết phục thoáng cái. Bất quá, lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân cắt ngang. Cắt ngang Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt. Nói, chà, ngươi cứ việc yên tâm, không có việc gì. Vừa vặn chúng ta thu thập tiểu tử kia về sau, lại đi đem Hồng Gia cũng cho thu thập. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Mạc Phi Vũ liền không nói thêm lời, vẫn như cũ có chút lo lắng ngồi ở một bên. Nhìn thấy Mạc Phi Vũ biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có làm nhiều giải thích. Dù sao đợi chút nữa xích luyện đến là được rồi. Giờ phút này, hắn đã cùng xích luyện trao đổi, biết được xích luyện mang theo không ít đan phủ cảnh cường giả đến. Một khắc đồng hồ về sau kia Lư Tường trở về. Giờ phút này hộ tống Lư Tường mà đến, còn có vài vị đan phủ cảnh cường giả. Một vị đan phủ cảnh tứ trọng, ba vị đan phủ nhị trọng. Theo như cách này thì cách này Lư Tường tại thành chủ trong mắt vẫn là rất bị xem trọng. Bằng không mà nói, không sẽ phái bốn vị đan phủ cường giả theo hắn mà tới. Có bốn vị đan phủ cường giả cho Lư Tường làm hậu thuẫn, giờ khắc này hắn đơn giản phách lối đến tới cực điểm. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cố đều có thể đánh người. Chỉ chốc lát, Lư Tường đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt, giơ lên đầu xem thường lấy Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, ta liền để ngươi biết rõ, đắc tội ta là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Có đúng không?" Ta cũng không cảm thấy như vậy. Nghe được Lư Tường lời nói phách lối ngữ điệu, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, không có chút nào đem hắn lời nói để ở trong lòng. "Hừ tiểu tử, rất nhanh ta liền để ngươi triệt để minh bạch đắc tội ta Lư Tường là chuyện sai lầm giường nào." Lư Tường khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, một mặt phách lối ngạo mạn nói: "Ta cho ngươi một cái hội, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian đi viện binh. Giống như ngươi chuyển không tới cứu binh, vậy coi như trách không được ta. Cho ta một khắc đồng hồ viện binh." Nghe xong Lư Tường lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn. Cái này Lư Tường nghe được lời này, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, trong tiểu điếm những người khác đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. "Ta dựa vào Lư Tường quá phách lối, hắn thế mà cho người khác một khắc đồng hồ đi tìm giúp đỡ. Ngươi hiểu được, một khắc đồng hồ thời gian ngắn như vậy, có thể đi nơi nào tìm cứu binh triệt một phát đều không đủ." Không sai, Lư Tường lời này bất quá là giả mà thôi. Giống như hắn thật cho bị người tìm cứu binh, không có khả năng tự cho một khắc đồng hồ. Xung quanh những người khác đều là lơ đễnh nói. Giờ phút này, tại xung quanh phát ra khinh thường lời nói lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem Lư Tường, đáp lại nói: "Không cần lâu như vậy, mười hơi thời gian là được rồi." Mười hơi? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lư Tường lập tức biểu lộ kinh ngạc, đón lấy liền mặt lộ vẻ cười lạnh đắc ý nói: "Tiểu tử, đây chính là chính ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ta liền cho ngươi 10 hơi thời gian." 10, 9, 3, 2. Chuyện gì xảy ra giờ phút này? Tại Lư Tường vừa mới đếm xong lúc, từng đạo khí tức kinh khủng hàng lâm đến Hồng Vũ Thành trên không. Tình huống như vậy vừa xuất hiện trong tiểu điếm, mọi người lập tức biểu lộ đại biến. Những khí tức này tựa hồ cũng là đan phủ cảnh cường giả khí tức. Giờ phút này, trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, lần lượt từng thân ảnh ra khách sạn bên ngoài, đứng lơ lửng trên không ở giữa không trung. Đứng lơ lửng trên không, đây đều là đan phủ cảnh cường giả. Thấy cảnh này về sau, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Cái này đây là có chuyện gì? Làm sao lập tức tới mấy trăm cái đan phủ cảnh cường giả? Nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả đến Hồng Vũ Thành, chẳng lẽ bọn hắn là tìm đến Hồng gia sao? Có lẽ vậy. Những này đan phủ cảnh cường giả bên trong, ta nhìn thấy đao vương quốc người của Hàn gia. Cái gì có đao vương quốc người tại, đó nhất định là tìm đến Hồng gia người. Tiểu tử kia xong đời, những này đan phủ cảnh cường giả xem ở Hồng gia trên mặt mũi, nói không chừng sẽ giúp Lư Tường. Giờ khắc này, mọi người thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng, Mạc Thanh Vân tình cảnh không ổn. Tại mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, Lư Tường mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn. Đối khách sạn bên ngoài đan phủ cảnh bên trong một người, cung kính nói: "Tiểu chất Lư Tường, gặp qua Hàn La bá phụ." Đối với Lư Tường lời nói, Hàn La trực tiếp lựa chọn coi thường, phảng phất không nhìn thấy Lư Tường, yên lặng lăng lạc đứng tại chỗ. Nhìn thấy Hàn La biểu hiện, Lư Tường biểu lộ có chút lúng túng, cười ngượng ngùng một tiếng nói: "Hàn La bá phụ, ngươi không phải nhận biết tiểu chất sao? Ta 3 năm trước đây, theo ta cứu cứu đi bái phỏng qua ngươi." Giờ khắc này ở Lư Tường nói chuyện lúc, khách sạn bên ngoài, lão nô tham kiến chủ nhân. Giữa không trung những cái kia đan phủ cảnh bên trong, cầm đầu cái kia tóc đỏ lão già hướng Mạc Thanh Vân nửa quỳ xuống dưới: "Thuộc hạ tham kiến chủ nhân." Tại tóc đỏ lão già quỳ xuống về sau, cái khác đan phủ cảnh cường giả cũng nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nửa quỳ hành lễ. Chủ nhân thấy cảnh này về sau, trong tiểu điếm tất cả mọi người ngốc trệ, tựu liền một bên man thú cũng lăng thần thoáng cái. Cái này mấy trăm cái đan phủ cảnh cường giả lại là Mạc Thanh Vân thủ hạ, loại chuyện này thật sự là quá kinh người. Tính giờ khắc này trong tiểu điếm yên tĩnh tới cực điểm, không người nào dám nói câu nào. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kính ý nhìn về phía Mạc Thanh Vân, liền không dám thở mạnh một cái. Đan phủ cửu trọng cảm ứng ra trước mắt tóc đỏ lão giả tu vi, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, cười nhạt nói: "Ngươi làm rất không tệ, so ta tưởng tượng muốn tốt." Không sai, giờ phút này khách sạn bên ngoài tóc đỏ lão giả chính là lúc trước tiến về đan phủ cảnh chiến trường xích luyện. Đối xích luyện tán thưởng một câu ngữ, Mạc Thanh Vân liền đối với mọi người khoát tay áo, cười nhạt nói: "Các ngươi không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện bọn người lập tức cung kính đáp lại một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Lập tức bọn hắn liền an tĩnh đứng tại khách sạn bên ngoài chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Xích luyện, ngươi phân phó một số người đi đem phủ thành chủ coi chừng, đừng để bên trong đào tẩu một người. Mạc Thanh Vân đối xích luyện phân phó một câu, liền lộ ra ngoạn vị nụ cười, quay đầu nhìn về phía Lư Tường nói: "Của ta cấu binh tới, ngươi định làm gì ta?" Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lư Tường trực tiếp dọa, lắp bắp nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cứu binh sẽ như vậy ngưu. Mấy trăm số đan phủ cảnh cường giả, hơn nữa còn đều là đan phủ cảnh trung giai trở lên tồn tại. Đây là dạng gì một thế lực a? Hắn lại để cho đối phó bọn hắn chủ nhân, cái này mẹ nó là thắp đèn lồng đi nhà xí, tìm đường chết a? Đều xếp đi gặp Lư Tường nửa ngày không nói lời nào, Mạc Thanh Vân không kiên nhẫn khoát tay áo, ra hiệu xích luyện đồng thủ giết bọn hắn. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, xích luyện lên tiếng, liền hướng phía Lư Tường năm người đánh tới. "Chà, tử thục, chúng ta đi thôi." Đi Hồng gia ra lệnh xích luyện một câu. Mạc Thanh Vân đối Mạc Phi Vũ cười nhạt một câu, ra hiệu bọn hắn cùng một chỗ tiến về Hồng gia. Số nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cái này hơn mấy trăm số đan phủ cảnh cường giả rõ ràng đều là Mạc Thanh Vân thuộc hạ, đây cũng quá kinh người. Mạc Thanh Vân chỉ là một cái chân nguyên cảnh tu vi người a, lúc nào chân nguyên cảnh tu vi người ngưu như vậy? Cái này tựa hồ đã không thể dùng ngưu hình dung đi. Hắn lại có nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả thủ hạ. Giờ khắc này, Vương Tử Thục trên mặt lộ ra sùng bái ánh mắt, một mặt kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lập tức Mạc Thanh Vân bọn người liền hướng khách sạn đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, cho bọn hắn tránh ra một con đường. Thái Cổ Chí Tôn 32 chương 310 rời đi không quốc chiến tràng, kia tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, hắn lại có nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả thủ hạ, ta giống như biết rõ hắn là ai là ai. Mau nói cho chúng ta nghe một chút, hắn giống như liền là Tử Đồng Ma Quân. Tử Đồng Ma Quân liền là cái kia tại chân nguyên cảnh chiến trường giết rất nhiều thập đại vương quốc tiểu bối người, nguyên lai hắn liền là Tử Đồng Ma Quân. Thật là khiến người ta khó có thể tin, hắn lại có nhiều như vậy đan phủ cảnh thủ hạ. Mạc Thanh Vân đi ra khách sạn về sau, trong tiểu điếm lập tức xôn xao, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh, kích động, hưng phấn các loại chờ phức tạp biểu lộ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Hồng Vũ Thành, phủ thành chủ. Đi vào Hồng Vũ Thành phủ thành chủ, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người sắc mặt nghiêm chỉnh khẩn trương, kính ấy đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào. Bọn hắn đều là Hồng Vũ Thành, phủ thành chủ Hồng gia người. Hàn La, ngươi cái này có ý tứ gì giờ phút này? Tại Mạc Thanh Vân đến gần lúc, Hồng Vũ Thành thành chủ Hồng Khai nở hoa, mặt lộ vẻ phẫn nộ chất vấn Hàn La. Chỉ là Hàn La đối với hắn chất vấn lời nói, trực tiếp lựa chọn coi thường, quay đầu hướng đến gần Mạc Thanh Vân, hành lễ nói: chủ nhân, một cách đều không có chạy thoát, ngươi làm tốt lắm. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu, đối Hàn La khoát tay áo, nói: ngươi lui xuống trước đi đi. Lập tức, Hàn La liền lên tiếng cung kính đẩy lên Mạc Thanh Vân sau lưng. Chủ nhân nhìn thấy Hàn La cử động, một bên Hồng Khai nở hoa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trước mắt cái này chân nguyên cảnh tu vi thanh niên, thế mà Hàn La đám người chủ nhân, cái này quá làm cho hắn quá khiếp sợ. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Hồng Khai nở hoa sắc mặt vẻ kính sợ, ngữ khí có chút kinh hoàng nói: chúng ta Hồng gia cùng các hạ ở giữa, tựa hồ cũng không có thù hận đi. Các hạ cử động lần này là ý gì? Không có thù hận? Nghe được Hồng Khai nở hoa lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia chế xéo ra, lạnh lùng nói: vậy ngươi nghe nói qua Mạc Phi Vũ cái tên này sao? Mạc Phi Vũ vừa nghe đến Mạc Phi Vũ cái tên này, Hồng Khai nở hoa lập tức biểu lộ biến đổi, thân thể trực tiếp run lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại là đến thay Mạc Phi Vũ báo thù. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Hồng Khai nở hoa bình phục thoáng cái khiếp sợ tâm tình, đối Mạc Thanh Vân lại nói: các hạ, Mạc Phi Vũ cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi đến thay hắn đối phó chúng ta? Nếu là ngươi nguyện ý buông tha chúng ta Hồng gia, chúng ta có thể trả giá gấp 10 lần chỗ tốt. Muốn thu mua ta? Nghe xong Hồng Khai nở hoa lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt chế xéo lại dày đặc mấy phần, đồng tình nhìn Hồng Khai nở hoa một chút. Hồng Khai nở hoa thế mà muốn thu mua hắn, hành động này thật đúng là đủ châm chọc. Hồng Khai nở hoa: Thanh Vân hắn là nhi tử ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể thu mua hắn sao? Giờ phút này, tại Hồng Khai nở hoa lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân sau lưng Mạc Phi Vũ đi ra, nhìn xem Hồng Khai nở hoa cười nhạo một câu, thoải mái nói: các ngươi cũng không nghĩ tới đi, ta Mạc Phi Vũ vậy mà sinh ra dạng này một đứa con trai ưu tú, thật sự là trời xanh có mắt a. Ha ha. Giờ khắc này, Mạc Phi Vũ lộ ra một mặt thoải mái nụ cười, lên tiếng cười ha hà, phảng phất nhiều năm oán khí cùng kiềm chế lập tức đạt được phóng thích. Cùng này đồng thời, Mạc Phi Vũ cũng lộ ra một mặt vui mừng biểu lộ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, biết được như thế còn cầu mong gì a? Nhi tử nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Hồng Khai nở hoa thân thể lập tức run lên, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, mặt xám như cho. Mạc Phi Vũ thế mà sinh ra con trai như vậy, thật là làm cho hắn đỏ mắt a. Ha ha. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Hồng Khai nở hoa lập tức cười ha hà, trong tươi cười hiện đầy đắng chát cùng hâm mộ, nói: "Trời muốn diệt ta Hồng gia a. Nghĩ không ra ngươi Mạc Phi Vũ lại sinh ra con trai như vậy. Xem ra chúng ta đều tính sai." Tính sai đối với Hồng Khai nở hoa điên cuồng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, một mặt lạnh lùng nói: "Hồng Khai nở hoa, ta niệm tình ngươi là Hồng Vũ thành thành chủ, ta cho ngươi một cái thể diện là kiểu chết, ngươi tự sát đi." Tự sát nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Khai nở hoa biểu lộ kinh ngạc, đón lấy mặt lộ vẻ thỉnh cầu nói: "Tiểu tử, ngươi rất có bản sự, so ngươi lão tử Mạc Phi Vũ mạnh hơn nhiều, ngươi để cho ta chết, ta không có chút nào lời oán giận, ta chỉ có cái thỉnh cầu, ta hy vọng tại ta tự sát về sau, ngươi có thể buông tha ta Hồng gia những người khác, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện." Đối với Hồng Khai nở hoa lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng cự tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, Đao Vương quốc Hồng gia muốn bị xóa tên." Hồng gia muốn bị xóa tên nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hồng Khai nở hoa lập tức biểu lộ lạnh lẽo, thần sắc trở nên dữ tợn lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi khác đừng khinh người quá đáng xích luyện." Đều giết đi. Nhìn thấy Hồng Khai nở hoa biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân tranh luận phải cùng hắn nhiều lời, đối xích luyện ra hiểu một câu: "Vâng, thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện cung kính lên tiếng, liền lộ ra thị huyết biểu lộ, hướng Hồng gia người đánh tới, cười lạnh nói: "Khặc khặc, Hồng gia người, vẫn là để lão phu đến luyện các ngươi đi." Nhìn thấy xích luyện bọn người đánh tới, Hồng Khai nở hoa lập tức lộ ra điên biểu lộ, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, đã ngươi khăng khăng như thế, chúng ta cho dù liều mạng chết một lần, cũng muốn để các ngươi trả giá đắt." Chỉ là tại song phương giao thủ một cái, Hồng gia người liền lâm vào bị tàn sát tình cảnh, gần như không có chút nào sức phản kháng. "Chà, chúng ta đi thôi." Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân đối Mạc Phi Vũ cười nhạt một câu, chuẩn bị rời đi Hồng Vũ Thành. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quay người thời khắc, Hồng Khai nở hoa mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, nguyền rủa nói: "Tiểu tử, ngươi giết chúng ta Hồng gia người, Đại Viêm Vương Siêu Lãnh gia cũng không sẽ bỏ qua các ngươi. Các ngươi chờ lấy Lãnh gia diệt môn đi." Lãnh gia nghe được Hồng Khai nở hoa lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, không hiểu nhìn về phía Mạc Phi Vũ. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Mạc Phi Vũ biểu lộ lập tức biến đổi, có chút lúng túng nói: "Chuyện là như thế này, năm đó ta rời đi Bắc Mạc trấn về sau, liền một mực tại bên ngoài lịch luyện, về sau trùng hợp tiến vào Bách Quốc chiến trường. Tại Bách Quốc chiến trường gặp mẫu thân ngươi. Lúc ấy nàng là vì đào hôn, len lén theo gia tộc trốn tới. Kia đoạn thời gian, chúng ta sau đó..." Mạc Phi Vũ đem sự tình đi qua đơn giản giảng thuật một lần. Trong đó có mạo hiểm, có ấm áp, có mập mờ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cuối cùng. Mạc Thanh Vân mẫu thân vẫn là bị nàng gia tộc người mang đi. Nghe xong Mạc Phi Vũ giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Mạc Phi Vũ trong mắt không tự chủ nhìn nhiều một chút bội phục ra. Mạc Phi Vũ đây là hoành đao đoạt á a. Ngắn ngủi thở dài về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, đối Mạc Phi Vũ hỏi: "Chà, vậy ngươi biết mẫu thân gia tộc sao?" "Mẫu thân ngươi là Đại Viêm Vương triều tam đại gia tộc một trong, Long gia gia chủ chi nữ Long Nhược Lan." Nói lên Long Nhược Lan thân phận, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ trở nên nặng nề, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Long gia nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ ra: "Long gia, chẳng lẽ cùng Long Ngự Thiên có quan hệ gì không?" "Thành xem ra có một số việc đến tiến về Đại Viêm Vương triều về sau mới có thể hiểu rõ." Mạc Thanh Vân nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ. Hơi chút trầm ngâm một chút, Mạc Thanh Vân lại đối Mạc Phi Vũ hỏi: Vậy cái này Lãnh gia là Lãnh gia cùng Long gia, hoàng tộc Diệt gia đồng dạng, đặt song song Đại Viêm Vương triều tam đại gia tộc một trong. Mạc Phi Vũ cười ngượng ngùng một tiếng, biểu lộ có chút xấu hổ, nói: mẫu thân ngươi vị hôn phu là lúc trước Lãnh gia thiếu chủ Lãnh Thiên Nhai. Chỉ là Lãnh Thiên Nhai trời sinh tính lãnh ngạo, quái gở, mẫu thân ngươi đối với hắn cực kỳ không thích, sở dĩ mới vụng trộm rời đi gia tộc đào hôn. Nguyên lai là dạng này a. Nghe đến đó, Mạc Thanh Vân hiểu đầu đuôi sự tình, đối Mạc Phi Vũ càng thêm bội phục. Một cái trấn nhỏ gia tộc ra đời thanh niên bình thường, thế mà làm xong vương triều bên trong đại gia tộc gia chủ chi nữ. Đây quả thực là tia nhịp tập Bạch Phú Mỹ thiếu chủ đã đều giải quyết. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ nói chuyện thời khắc, Xích Luyện đi đến bên cạnh hắn hồi báo. Ăn nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, thầm nghĩ: tính toán thời gian, chúng ta tới đến Bách Quốc chiến trường đã không sai biệt lắm 9 cái, cũng nên là lúc trở về. Hy vọng kia La Viện còn chưa tới tới. Trầm ngâm một câu, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bàn giao nói: để đại gia chỉnh hợp thoáng cái, chúng ta rời đi Bách Quốc chiến trường. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện nhẹ gật đầu, liền đối với sau lưng mọi người ra hiệu một phen, mọi người cùng nhau rời đi Bách Quốc chiến trường. 3 ngày sau, Bách Quốc chiến trường Hạ Quốc lối ra, nơi này xuất hiện từng đạo khí tức kinh khủng. Đây đều là đan phủ cảnh cường giả khí tức. Giờ phút này ta đan phủ cảnh cường giả phía trước có một cái to lớn yêu thú, chính còn lấy một cái thanh niên tóc tím bay ở giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Hạ Quốc Bách Quốc chiến trường ra miệng tất cả mọi người lập tức biểu lộ đại biến. Tốt thật nhiều đan phủ cảnh cường giả, tại sao có thể có nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả đi vào Hạ Quốc? Hắn bọn hắn là đến diệt Hạ Quốc sao? Từng nghe nói có cái vương quốc liền là trong một đêm bị mấy trăm đan phủ cường giả diệt đi. Các ngươi xem cái kia yêu thú trên lưng, giống như có cái thanh niên tóc tím. Hắn là đám này đan phủ cảnh cường giả chủ nhân sao? Thanh niên tóc tím kia có nhiều như vậy đan phủ cảnh cường giả thủ hạ, hắn chẳng lẽ là đến từ vương triều đại gia tộc sao? Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kính ý, nhìn về phía kia yêu thú trên lưng thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím này dĩ nhiên chính là rời đi Bách Quốc chiến trường Mạc Thanh Vân. A, tu vi lại ngã hồi trở lại chân nguyên cảnh nhị trọng. Giờ phút này tại mọi người mặt lộ vẻ kính sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh nghi, biểu lộ kinh ngạc chính mình tu vi biến hóa. Không cần kinh ngạc, đây là chiến trường tu vi chuyển hóa làm nguyên lực, giấu vào chiến trường bí chìa bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, Mạc Phi Vũ giải thích một câu, lại nói: chỉ cần một lần nữa luyện hóa chiến trường bí chìa bên trong nguyên lực, tu vi rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là rất thần kỳ. Nghe được Mạc Phi Vũ giải thích, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, cười nhạt hướng phía xung quanh nhìn lại. Rốt cuộc trở về, không biết đại gia thế nào. Nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, cảm thán một câu về sau, liền đối với Xích Luyện nói: Xích Luyện, ngươi ở phía trước mới dẫn đường, chúng ta hồi trở lại Bích Ngọc Phủ. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện lập tức bay tới đằng trước, ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Thái Cổ Chí Tôn 32 chương 311 cường thế trở về. Giờ phút này Bích Ngọc Phủ bên ngoài, ông lão, còn cần bao lâu ngươi có thể dùng phá vỡ trận này? Một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử, ánh mắt oán độc mắt nhìn Bích Ngọc Phủ bên trong mọi người, liền đối với trước người lão giả hỏi thăm một câu. La Viện tiểu thư, người bày trận này trận pháp tạo nghệ không yếu, bất quá người bày trận này tu vi quá thấp, lão phu còn có thể phá vỡ trận này. Nghe được lạnh lùng nữ tử lời nói, kia ông lão mặt lộ cười nhạt, cung kính đáp lại một câu: nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, lão phu hẳn là liền có thể phá vỡ trận này.